Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 304, lâu dài khảo hạch. Trung, sư phụ, ta đánh tới hắn, mở ra chính mình mắt to. Hoa Thiên Cốt nhìn lấy ngã xuống đất hôn mê người áo đen. Không khỏi nội tâm ngạc nhiên hoảng sợ nói, khoe khoang lấy thực lực của mình. Trần Tiểu Minh cũng là không có nói toạc ra, đồ đệ ngốc thì ngốc đi, manh mới là chính nghĩa mà. Rừng rậm bên ngoài Lạc Thập Nhất, bọn người thông qua gương đồng quan sát trong rừng rậm phát sinh sự tình, mắt thấy có người làm trái quy định động thủ, Lạc Thập Nhất chuẩn bị ngăn cản, cũng là bị Bạch Tử Hoặc ngăn trở. Kết quả là tại Lạc Thập Nhất cùng Đường Bảo vì Hoa Thiên Cốt lo lắng thời điểm, Hoa Thiên Cốt thế mà vận khí bạo dạp nhất quyền đem người áo đen đánh bại. Mẫu thân hảo lợi hại, mẫu thân đánh ngã người xấu. Lạc Thập Nhất một bên Đường Bảo không khỏi mở miệng gieo hò. Mà Lạc Thập Nhất thì là sắc mặt quái dị, âm thầm kinh thán Hoa Thiên Cốt vận khí. Ngồi tại thủ tọa phía trên Bạch Tử Họa thần sắc không thay đổi, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Thời gian một chút xíu trôi qua, có Trần Tiểu Minh âm thầm ra tay, lại có chút Nghe Mạn Thiên giúp đỡ, Tiểu Cốt đầu một đường lên vận khí bạo dạp, cơ bản nguy hiểm gì đều không có gặp phải, trực tiếp vượt qua ban ngày khảo nghiệm. Sư phụ, cái này khảo nghiệm cũng không khó nha, ta thông qua được. Làm chuông tiếng vang lên thời điểm, Hoa Thiên Cốt thở dài một hơi, nghĩ đến trong đầu Trần Tiểu Minh, một mặt vui sướng thầm nghĩ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một bộ nhanh khoa trương nét mặt của ta, thành công chọc cười Trần Tiểu Minh. Không có tự mình ra tay, không có Nghe Mạn Thiên giúp đỡ, ải thứ nhất ngươi liền bị đào thải, ngốc đồ đệ. Bất quá Trần Tiểu Minh đương nhiên sẽ không nói, mà lại nếu như mình nhớ không lầm, cái này khảo nghiệm ải thứ nhất chỗ khó thế nhưng là ở buổi tối huyễn cảnh nha, cẩn thận một chút sẽ không hả? Hắn tại sao lại tới? Đang chuẩn bị nhắc nhở một chút Hoa Thiên Cốt, Trần Tiểu Minh cảm nhận được một bên khác người tới khí tức, không khỏi nhướng mày. A, người cũng tới tham gia khảo hạch sao? Một bên khác trong rừng rậm, một người mặc trường sam màu xanh lam nam tử đi ra, dường như đi ngang qua đồng dạng, nhìn thoáng qua Hoa Thiên Cốt, sau đó khẽ ồ lên một tiếng, chậm rãi nhích lại gần. Ngươi, a, ta nhớ ra rồi, ngươi gọi Đông Phương. Đông Phương, mắt thấy đối phương đi tới, Hoa Thiên Cốt luôn cảm thấy đối phương có chút quen thuộc, trong đầu không khỏi nhớ lại lên. Đông Phương Úc Khanh, Trần Tiểu Minh lạnh như băng thanh âm đàm thoại nhắc nhở lấy. Đối tại người trước mắt, hắn nhưng là một chút hào cảm cũng không có. Tuy nhiên hắn đáng thương, nhưng cũng thương hại người tất có chỗ đáng hận. Đối phương sử dụng Hoa Thiên Cốt, tính kế Bạch Tử Họa, nội tâm chỉ có cừu hận. Chưa bao giờ từng nghĩ đối với Hoa Thiên Cốt ra sao hắn tàn nhẫn. Trần Tiểu Minh không hỏi còn lại, chỉ vẻn vẹn Hoa Thiên Cốt thân vì đệ tử của mình, thì tuyệt đối sẽ không khiến người ta khi phụ nàng. Trước đó tận lực tới gần thời điểm, đều bị Trần Tiểu Minh tránh đi. Không nghĩ tới đối phương thế mà truy đến nơi này tới. Muốn đi ra bên ngoài có Bạch Tử Họa giám thị, Trần Tiểu Minh không hiếu động tay, dù sao còn muốn thu hoạch thập phương thần khí, mở ra hồng hoang chi lực, vẫn là không nhất thời vội vã. Há, nghĩ tới, Đông Phương Úc Khanh, có Trần Tiểu Minh nhắc nhở, Hoa Thiên Cốt cũng là nghĩ lên trước mắt cái này từng có gặp mặt một lần nam tử. Nguyên bản một mực cảnh giác Nghe Mạn Thiên, mắt thấy Hoa Thiên Cốt cùng đối phương nhận biết, không khỏi âm thầm buông lỏng mấy phần, lòng mang ý đồ xấu Đông Phương Úc Khanh, lại là nhân cơ hội tiếp cận. Trần Tiểu Minh không có nhiều đối Hoa Thiên Cốt nói cái gì. Chính mình cái này ngốc đồ nhi tâm tư đơn thuần, coi như nói chút gì, đoán chừng cũng nhìn không thấu Đông Phương Úc Khanh, nói giống như là nói vô ích, còn không bằng không nói. Cảnh ban đêm dần dần buông xuống, Hoa Thiên Cốt, Nghê Mạn Thiên bọn người dần dần chìm vào giấc ngủ, rừng rậm bên ngoài Lạc Thập Nhất bọn người đốt lên mê giật khói. Khói bụi bay vào trong rừng rậm, hướng về đông đảo thí sinh mà đi. Khói bụi một bầu tới, Trần Tiểu Minh liền đã cảnh giác, nghĩ đến ngoài rừng rậm Bạch Tử Hòa, trong miệng cười lạnh, bất quá một số làm cho người đi vào ảo cảnh cho vặt. Đã muốn nhìn, vậy liền để ngươi xem một chút. Tinh thần chi lực xây dựng, trực tiếp tại Hoa Thiên Cốt trong đầu chế tạo ra một cái huyễn cảnh. Rừng cây bên ngoài, Bạch Tử Hòa mượn nhờ gương đồng, một mực đang chú ý Hoa Thiên Cốt. Giờ phút này huyễn cảnh vừa ra, Bạch Tử Hòa thần sắc trong nháy mắt biến đổi. Chỉ thấy huyễn cảnh bên trong, một tòa tiên vụ lượn lờ tiên sơn trôi nổi trên 9 tầng trời. Mây trắng tiên giai 10 bậc mà lên, Hoa Thiên Cốt mặc lấy một thân tiên y, tiên khí lượn lờ, bóng người phiêu động ở giữa, ngàn vạn ánh bình minh chuyển động theo, tiên âm lượn lờ, trên tiên sơn, có một tòa nhìn không rõ ràng tiên cung. Hoa Thiên Cốt bay xuống tại tiên cung bên ngoài, một bước bước vào, một giây sau, nhất đạo đại đạo thanh âm theo tiên cung bên trong bay ra. Nói, vẻn vẹn một tiếng, chỉ thấy huyễn cảnh trong nháy mắt phá nát tiêu tán. Trên gương đồng, hình ảnh chuyển một cái, lại là không còn có hiển hiện. Cái này, Lạc Thập Nhất sắc mặt phức tạp, có nghi hoặc, có kinh ngạc. Cái này ảo cảnh nội dung, hắn không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Ảo cảnh nội dung không thực tế, nhưng không biết vì sao, Lạc Thập Nhất lại là cảm thấy cái kia huyễn cảnh bên trong hết thảy dường như đều thật tồn tại đồng dạng. Trong miệng nhẹ giễu cợt một tiếng, lắc đầu, đem cái này không thiết thực ý nghĩ xua tan. Trường Lưu Sơn cũng là thế gian này tối đỉnh cấp môn phái, thế nhưng là liền xem như Trường Lưu Sơn cũng không đạt được cái kia huyễn cảnh bên trong 1%. Thế gian này làm sao có thể sẽ có như vậy tồn tại? Thủ tọa phía trên Bạch Tử Họa thần sắc ngưng trọng, vốn là muốn tại huyễn cảnh bên trong động tay chân, nhưng là không nghĩ tới cái kia sau cùng một tiếng đại đạo chi âm lại là trực tiếp phá huyễn cảnh, cùng Lạc Thập Nhất khác biệt. Bạch Tử Họa theo cái kia sau cùng một tiếng đại đạo chi âm bên trong, cảm nhận được tim đập nhanh của mình sinh tử kiếp, tại cái kia đại đạo chi âm dưới, đều có một tia buông lỏng. Tình huống như vậy dưới, cái kia huyễn cảnh cũng không phải đơn giản như vậy. Trong lúc nhất thời, Bạch Tử Họa đối với Hoa Thiên Cốt thân phận nhiều một tia nghi hoặc. Bên này Bạch Tử Họa đang nghi ngờ lấy, một bên khác trong rừng rậm Hoa Thiên Cốt rằng giặc tỉnh lại. Sư phụ, đánh thức ta làm gì? Ta đang ngủ say đâu? Còn buồn ngủ, Hoa Thiên Cốt trong đầu nghi ngờ hỏi. Bởi vì có Trần Tiểu Minh tinh thần lực ngăn cách, Hoa Thiên Cốt một chút không có có chịu ảnh hưởng, tự nhiên cũng không biết huyễn cảnh chuyện này, im lặng nhìn lên trời. Như vậy không có tính cảnh giác ngốc đồ nhi, thật là không nhiều lắm nha. Còn ngủ đâu, người kém chút bị đào thải. Chính liễu chính thần sắc, Trần Tiểu Minh cảm thấy có cần phải thật tốt thuyết giáo một phen. Trong lúc nhất thời, tại thức hải bên trong, Trần Tiểu Minh trọng quyền xuất kích, hung hăng cho Hoa Thiên Cốt tới sóng tẩy não giáo dục. Đợi đến sáng sớm hôm sau, Nghê Mạn Thiên, Hoa Thiên Cốt bọn người đi ra rừng rậm thời điểm, Hoa Thiên Cốt một mặt buồn ngủ, trên mặt có nhàn nhạt mắt quầng thâm. Một bên Nghê Mạn Thiên có chút lo lắng hỏi một câu. Thiên Cốt, ngươi không sao chứ? Tối hôm qua ngủ không ngon. Hoa Thiên Cốt vô lực ngẩng đầu, híp mắt, buồn ngủ 10 phần. Không phải có ngủ hay không tốt, mà là căn bản cũng không có ngủ. Bị chính mình cái kia hãm hại sư phụ, cầm lấy đi dạy bảo một đêm.